Sử dụng bàn tay vàng giải mộng. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 828 Hào, ngươi còn ở sao? Mạc Tiểu Viên ngồi xổm buồng vệ sinh nhỏ giọng hỏi. Ký chủ, ta ở, ngươi có thể dụng ý thức cùng ta giao lưu. Không cần phát ra âm thanh. Mạc Tiểu Viên lập tức ở trong lòng hỏi. 828. Nghe được đến sao? Ký chủ, ta nghe được đến. 828. Ngươi có thể giới thiệu một chút ngươi công năng sao? Ký chủ, ta công năng chủ yếu là trợ giúp ký chủ ngươi học tập. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều có thể đạt được nhất định tích phân. Đương ký chủ tích phân phù hợp yêu cầu khi bổn hệ thống đem vì ngài mở ra thương thành phục vụ. Thương thành phục vụ đều có này đó đồ vật bán a, có thể đổi tiền sao? Mạc Tiểu Viên vừa nghe đến thương thành phục vụ liền đặc biệt tham tiền dò hỏi. Thực xin lỗi, ký chủ tạm thời không có xem xét quyền hạn. Thỉnh ký chủ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Mau chóng mở ra thương thành. Mạc Tiểu Viên một trận vô ngữ. Không có quyền hạn, cái này bàn tay vàng giống như có điểm hố. Tắm rửa xong, Mạc Tiểu Viên liền ra buồng vệ sinh. Mạc Mụ Mụ đã sớm cầm chén đũa thu thập hảo ngồi ở chỗ kia thổi quạt điện xem tivi. Là Hoàn Châu Cách Cách, đúng rồi. Mỗi năm lúc này đều sẽ trả về Châu Khanh Khách. Tuy rằng xem qua rất nhiều biến, Mạc Tiểu Viên vẫn là làm được Mụ Mụ bên người. Cùng nàng cùng nhau mùi ngon nhìn lên. Cái này địa phương cũng quá giả đi. Hoàng đế đi tuần còn có thể bị người sống tới gần. Mạc Tiểu Viên một bên xem một bên còn muốn cùng Mụ Mụ phun táo. Không ra nửa giờ đã bị Mụ Mụ chạy về phòng ngủ đi. Mạc Tiểu Viên vừa thấy thời gian nội. Còn không đến 8 giờ rưỡi nha. Dù sao thời gian nhiều còn không nghĩ ngủ. 828. Đều có cái gì nhiệm vụ muốn hoàn thành a? Mới vừa hỏi xong. Mạc Tiểu Viên liền thấy được thanh nhiệm vụ này lan là thông qua ý niệm tới khống chế. Điểm đi vào vừa thấy, hằng ngày học tập nhiệm vụ, nghiêm túc học tập 3 giờ, khen thưởng 10 tích phân, chưa hoàn thành đem mở ra trừng phạt hình thức, hằng ngày kỹ năng nhiệm vụ, mỗi củng cố luyện tập hạng nhất tài nghệ 1 giờ, khen thưởng 5 tích phân, chưa hoàn thành vô trừng phạt. Cái gì còn có trừng phạt, là cái gì trừng phạt? Mạc Tiểu Viên cảm giác cả người đều không tốt, không cần hệ thống có thể sao? Thực xin lỗi ký chủ, hệ thống đã sớm tùy thân trói định ký chủ, không thể giải trừ, đến nỗi trừng phạt chờ ký chủ thể nghiệm qua đi liền sẽ đã biết. Hôm nay làm ký chủ tiếp xúc nhiệm vụ ngày thứ nhất, trừng phạt nhiệm vụ tích lũy đến ngày mai, thỉnh ký chủ nhiều hơn nỗ lực. Này cũng quá không đáng tin cậy đi, mỗi ngày học tập 4 giờ còn không đến 20 cái tích phân. Mạc Tiểu Viên có điểm thất vọng. Nhân gia trọng sinh đều là dựa vào linh tuyền không gian. Làm giàu đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chính mình không chỉ có muốn đem cao tam gian khổ 3 năm một lần nữa tới một lần. Còn có trừng phạt, quả thực muốn khóc hạt. Nói đến cũng kỳ quái. Mạc Tiểu Viên vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ ngủ không được. Không nghĩ tới giấc ngủ chất lượng tốt đến không được. Một giấc ngủ tới rồi 8 giờ. Lên đánh răng rửa mặt. Trong nhà đã không ai. Phòng bếp ba mẹ còn cấp để lại cơm sáng. Mạc ba mạc mẹ ở trấn trên khai một nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Chỉ làm giữa trưa cùng buổi tối. Bởi vì hàng ngon giá rẻ mỗi ngày sinh ý đều không tồi. Qua loa ăn qua cơm sáng. Mạc Tiểu Viên lại nghĩ tới sốt ruột hệ thống. Vì sớm ngày mở ra thương thành. Đành phải nỗ lực học tập. Cách chương.